Kiếm tốt quá hà. Chương 806, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai tới đều phải trước đánh cờ. Không quản tới bao nhiêu, khả năng bàn cờ sẽ còn trong bóng tối giúp đỡ. Đây là không gì phá nổi a. Gia Hoa xem thường, cái này bên ngoài lục lai quăng tu sĩ liền là ánh mắt kiến thức không đủ. Liền biết chiếm tiện nghi. Thiên địa bàn cờ dạng này thần vật, làm sao có thể cố ý thiên vị một phương. Thật nếu như thế, nó lại dựa vào cái gì có thể hóa thân pháp tắc. Bàn cờ chi bằng, liền là nhượng chu tiên thượng giới sẽ không bao giờ bị người đánh lén. Cho tới đến trong bàn cờ, dạng gì giới vực thực lực có thể tại tu sĩ độ dày bên trên vượt qua chu tiên. Cửu đại tới cửa tinh anh ra hết bên dưới. Thiên quân vạn mã, nguyên anh đều là bình thường. Người ta dạng này tự liền quân cờ đều không làm được. Lâu tiểu ất tự thở dài. Chu tiên thượng giới loại này phương thức chiến đấu giống như đối kiếm tu không quá hữu hảo. Hắn tới nơi này mới mấy chục năm. Vừa đến liền tham gia một lần bàn cờ sinh tử. Hiện tại lại muốn tới một lần. Là cờ tướng sao? Gia Hoa liền biết gia hỏa này đối với cái này rốt đặc cán mai. Liền là cái chày gỗ. Bất quá bàng môn xuất thân tu sĩ phần lớn như vậy. Bọn hắn giới hạn tại chính mình nho nhỏ thiên địa. Lại nào có cơ hội từ toàn bộ giới vực góc độ đến đối đãi thế giới. Người quá coi thường thiên địa bàn cờ năng lực. Thiên địa bàn cờ. Bất kỳ cái gì ván cờ đều có thể bố. Cờ vây. Cờ tướng, lục bác, nhét hí, cách năm, đạn cờ, song lục, trò gieo xúc sắc, vân vân, các theo cảnh giới, các theo nhân số, các theo trường hợp, đều có bất đồng. Chúng ta loại này tiểu lục tranh đoạt, không lên cờ vây cờ tướng chi đương, chính là lục bác giành thắng lợi. Lâu tiểu ất trong đầu, lập tức xuất hiện lục bác bàn cờ, ngựa, vương, xe tốt. Tướng, tốt, tốt, tướng, tốt ngựa, chấm chấm chấm chấm chấm, vương, xe đây là hiện tại cờ tướng đời trước, chơi lúc cần ném 6 cái đũa, 6 cái đũa quyết định 6 cái cờ nên đi cái nào. Hai người thay phiên ném đũa, để xác định đi đâu con cờ, đi cái nào cờ, muốn từ thiên định, nhưng cái nào cờ đi như thế nào, có nhiều loại lựa chọn. Này liền muốn nhìn cờ người trí tuệ. Về sau, cờ tướng diễn biến đến đem. Thiên ý, thành phần đều bỏ đi. Toàn dựa vào trí tuệ. Bất quá thêm điểm vận khí thành phần vẫn tương đối khoa học. Bởi vì làm chuyện gì đều không phải do cá nhân ý chí là chuyển rời. Trời, định một bộ phận. Người, định một bộ phận. Tại ngẫu nhiên bên trong lấy được tất nhiên thắng lợi. Giống như càng có thể biểu hiện bản sắc anh hùng a. Nếu như là Phật môn chiếm được ưu thế bên dưới khu trục chi cục. Như vậy, Gia Hoa nở nụ cười. Như vậy chúng ta có thể nhiều hơn 3 cái tốt. Thành đỉnh nhọn chi thế. Ai quăng đũa? Vương quăng. Nhưng đũa nhưng là do thiên địa bàn cờ diễn hóa. Cho nên là không thể nào gian lận. Thật phiền phức a, liền không thể ở trên bầu trời thống thống khoái khoái đánh một trận sao. Tựu không phải làm những này khuôn sáo tới hạn chế chính mình. Thật ra vũ trụ, chẳng lẽ còn mang theo thiên địa này bàn cờ. Gia Hoa khinh bỉ, nhượng tu sĩ thói quen thiên địa bàn cờ. Chính là vì phòng bị vạn nhất có vũ trụ mạnh mẽ thế lực tới công. Lúc đó mỗi cái tu sĩ đều biết chính mình nên làm cái gì. Làm thế nào, cho tới trở ra vũ trụ bên ngoài chiến đấu. Kia là một chuyện khác. Lâu tiểu ất tựu rất hiếu kỳ. Ta rất ít nhìn chu tiên lịch sử. Mà lại bộ phận này lịch sử tại mấy vạn năm trước ghi chép cũng nói không rõ ràng. Liền nghĩ hỏi một chút. Chúng ta chu tiên thượng giới bị người công kích qua sao? Gia Hoa phiền muộn, lịch sử đều giấu ở thời gian trường hà bên trong. Không đến cái kia địa vị, ai lại thật sự hiểu. Tựa như là bị công qua, nhưng nhất định không có bị đánh hạ tới. Nếu không hiện tại còn sẽ có chu tiên sao? Lâu Tiểu Ất tự cười. Chu Tiên người đại khái là không rõ thiên lang biến ngũ hoàn cố sự. Trưởng thành, ta tự biến thành ngươi. Chưa chắc a, có lẽ bị công xuống tới. Sau đó tiếp tục diễn hóa phát triển. Dù sao thiên địa bàn cờ bảo hộ chính là cái này giới vực. Mà không phải đặc chỉ một ít người. Khả năng này cũng có thể giải thích vì sao đem trên bàn cờ giới đổi thành Chu Tiên thượng giới nguyên nhân. Chịu đến tam phương tu chân thế lực đè ép khống chế phàm nhân khách hành hương tín đồ nhóm lại không chủ động truyền giáo. Cũng lại không thời gian dài dừng lại. Mà là như bình thường khách du lịch bình thường. Dừng lại mấy ngày sau lập tức ly khai. Bá Tiền Châu bọn côn đồ cũng chịu đến cảnh cáo. Xuất thủ là Hạ Quỷ Tông. Bọn hắn tại người bản địa bên trong ảnh hưởng thâm căn cố đế. Một trận thị phi tiêu tán thành vô hình. Nhưng đây không phải kết thúc. Phàm tục sự tình chính là biểu tượng. Vây quanh đạo Phật chi tranh vở kịch lớn mới vừa vặn kéo ra. Cái này chính là người tu hành ở giữa mình trần ra trận. Hắn cũng sẽ không bởi vậy tới nghiên cứu cái gì lục bát. Song lục, không cần thiết, kiếm tu, mài song của mình kiếm liền là. Lâu Tiểu Ất hiện tại lửa xém lông mày sự tình không nhiều. Liên quan tới làm nội ứng nhiệm vụ. Đây là cái lâu dài đồ vật. Ngắn hạn đến xem, làm sao tìm hồi quyết thành mới là rất gấp. Mấu chốt là cái kia ngược lại đẩy bọn hắn ký ức nguyên anh là ai. Hắn cũng sẽ không bởi vì lần kia ký ức ngược lại đẩy thu hoạch một cái mỹ nhân một năm mà cảm kích hắn. Hắn biết rõ, nếu như không phải Hạ Băng Cơ đem hắn kéo vào nhộng tầm không gian. Dù là cái kia nguyên anh không xuất thủ, hắn cũng sẽ tại một đám kim đan oanh kích bên dưới biến thành cặn bã. Cho nên, không có điều hòa chỗ trống. Làm sao tìm được nguyên anh? Ước chừng có hai cái con đường. Một cái là tới Hồng Khâu tìm Hồng Thổ Thương Hội. Bọn hắn phía sau màn hậu đài tựu nhất định cùng cái này nguyên anh có liên quan. Tiếp theo liền là Hạ Băng Cơ. Nữ tử này sư phụ rất đáng gờm. Lại thêm Hoàng Đình đạo giáo bản thân lực ảnh hưởng. Nhân mạch, điều tra người hạ thủ là ai cũng không khó. Hắn không muốn đi phiền toái nữ nhân. Bởi vì bọn hắn tầm đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Không biết nên thế nào đối mặt. Càng không nói đến tới nghe ngóng tin tức. Mấu chốt là, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ dùng tại đối mặt mặt bình thường chiến đấu bên trong ứng phó một vị cao giai nguyên anh. Hắn kỳ thật còn có một loại đần phương pháp. Có thể không cầu người. Nếu như tên kia nguyên anh là đến từ cửu đại tới cửa. Hắn chỉ cần tại mấy cái thần sơn đại lục đi một vòng. Tựu cơ bản có thể xác định quyết thành kiếm linh vị trí. Kiếm tu cùng chính mình kiếm linh ở giữa liên hệ. Là sẽ không bị người hoàn toàn che đậy. Nhưng dạng này tìm kiếm tràn đầy sự không chắc chắn. Chẳng lẽ nhân ra tại sơn môn. Chính mình còn đánh lên sơn môn đi. Hết thảy tiền đề. Đều là chính mình thực lực. Hắn duy nhất làm. Chính là cho Dư Học lưu lại tin tức, như là thăm dò loại sự tình này nó tới làm lại không quá thích hợp. Chỉ mong gia hỏa này sẽ cho hắn mang đến chuẩn xác tin tức. Tại xa già, hắn triệt để biến thành nhàn nhân, hoàn toàn nắm giữ chi phối chính mình thời gian quyền lực. Tựu hắn biết, Phạm Thống Sư Huynh dùng đề nghị của hắn. Bắt đầu ở song phương tiếp giáp mấy cái châu bên trên đề phòng nghiêm ngặt tử thủ. Không có mục đích khác, liền là bức ra các hòa thượng át chủ bài. Tựu hắn biết, hiện tại xa già tiểu lục bên trên 10 tên tiêu giao tu sĩ. Đều là những năm này triệu chân nhân từ tiêu giao đại lục điều mà tới. Là nhất phía sau thiên địa ván cờ làm chuẩn bị. Trong đó tựu rất có mấy cái đại sư huynh cấp bậc. Nhưng dạng này phải chăng có bao lớn ưu thế cũng rất khó nói. Bởi vì vạn Phật cũng tại điều binh khiển tướng, tiêu giao du xung quanh tương tự có tranh cãi tiểu lục còn có rất nhiều. Cùng vạn Phật tranh, cùng cái khác đạo môn tranh, ai cũng không biết ở đâu khối tiểu lục trước hết phát sinh biến hóa. cho nên cũng không có khả năng tập hợp mạnh nhất hảo thủ tới nơi này. Bọn hắn hiện tại tổ hợp, liền là cho đến trước mắt Tiêu Giao Du có thể lấy ra mạnh nhất ứng đối. Cách chương.